Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, Lam Phong cường thế. Không ràng buộc chuyển nhượng, nhìn lấy hiệp nghị phía trên chữ, thanh âm phẫn nộ từ một bên Lam Phượng Sa miệng bên trong truyền ra. Lam Phong, ngươi tê có lầm hay không? Điên hay sao? Cái này đáng chết hỗn đản lại muốn để hắn đem Lam ra tại Hoa Vũ giải trí công ty cổ phần không? Ràng buộc chuyển nhượng cho Lam Phong. Đây quả thực là cướp bóc. Cướp bóc, Lam Phong ngươi hợp đồng này điều khoản đơn giản cũng là trần địa cướp bóc. Một bên từ nhà đại, biểu Từ Tinh Viễn cũng là tại lúc này tức giận vỗ bàn chỉ Lam Phong cái mũi nói. Không có khả năng, ta hợp đồng này ta tuyệt đối sẽ không ký. Tuyệt không đáp ứng. Kim nhà đại biểu Kim Trình Sa cũng là tại lúc này nói ra. Tuyệt, tuyệt đối, không ký, bị đánh tàn tô sắc bén cũng là tại lúc này khó khăn nói ra. Đối với Lam Phong hắn hận thấu cùng cực, Tần Dương nhìn lấy hợp đồng, ngón tay đánh lấy bàn hội nghị, không nói gì, một bên Hoa Đông Minh hai mắt nhìn chằm chặp trong tay hợp đồng. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, lâm vào trầm tư, không nói gì. Chỉ cần này năm gia tộc người không khuất phục, như vậy hắn liền không sợ. Mấy tên khác Hoa Vũ giải trí công ty cao tầng nhìn trong tay hợp đồng cũng là không có tỏ thái độ. Bọn họ theo Hoa Đông Minh là ở vào cùng một cái trên chiến tuyến. Nghe được mọi người này phản đối lời nói, Lam Phong mỉm cười, lập tức đem ánh mắt rơi vào Lam Phượng Sa trên thân. Tràn đầy chấn nhiếp lực cùng áp bách tính thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ngươi có ý kiến, nếu là Lam Phượng Sa cái thứ nhất phản đối, như vậy Lam Phong liền lấy hắn cái thứ nhất khai đao. Không sai, nghe được Lam Phong lời nói, đón cái kia băng lãnh ánh mắt, Lam Phượng Sa tại lúc này một mặt tức giận nói ra. Lam gia tại Hoa Vũ giải trí công ty đầu nhập đông đảo tư nguyên, muốn để cho chúng ta không ràng buộc chuyển nhượng, tuyệt không có khả năng. Tề Vân Sơn sự kiện về sau. Tuy nhiên Lam gia lão gia tử lên tiếng không muốn theo Lam Phong là địch. Muốn hòa hoãn Lam gia theo Lam Phong ở giữa quan hệ. Nhưng là Lam Phong hiện tại hoàn toàn không đem hắn Lam Phượng Sa để vào mắt. Đồng thời còn mở ra dạng này không ràng buộc chuyển nhượng cổ phần hợp đồng. Lam Phượng Sa lại như thế nào cam tâm? Mặc dù bây giờ Hoa Vũ giải trí công ty đã là một đầu sắp ngã xuống cự long. Nhưng là trong tay bọn họ nắm giữ cổ phần lại là trọn vẹn giá trị vài tỷ. Đem mười mấy cái ức tặng không cho người. Hắn Lam Phượng Sa làm không được. Cho dù là hắn Lam Phượng Sa làm đến, Lam gia trong gia tộc người cũng sẽ không đáp ứng. Đã như vậy chúng ta liền đến tính toán một khoản đi. Nghe được Lam Phượng Sa lời nói, Lam Phong mỉm cười. Lại lần nữa từ tư liệu trong túi chạy ra một phần văn kiện đưa tới Lam Phượng Sa trong tay. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là 5 năm trước các ngươi Lam gia thiếu nợ ta. Lần, Tề Vân Sơn sự kiện các ngươi Lam gia tham dự. Về sau ta nhận qua một lần ám sát. Mà các ngươi gia tộc tộc nhân Lam Tiểu Hồ tham dự. Lam Phong lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ cần ngươi thiếu phần này hợp đồng, ta cùng các ngươi Lam gia ân oán xóa bỏ. Lam Tiểu Hổ sự tình ta cũng có thể không làm so đo. Nếu không lời nói, chấm ngoặc kép, ta cùng các ngươi Lam gia không chết không thôi. Nói ra sau cùng, Lam Phong trong lời nói tràn ngập một cỗ kinh khủng mà bằng bạc sát ý đến. Khiến cho đến mọi người tại đây sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Đây là duy nhất một lần hóa giải ta cùng các ngươi Lam gia ở giữa ân oán cơ hội. Ngươi cần phải hiểu rõ. Ý vị thâm trường thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nếu là ngươi không thể làm ra chính xác quyết định cùng phán đoán lời nói. Như vậy ngươi liền gọi điện thoại hỏi một chút nhà các ngươi vị lão gia kia đi. Nghe vậy, Lam Phượng Sa lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Lâm vào dài răng giặc trầm mặc. Hiện tại bầu không khí trở nên ngột ngạt mà tràn ngập áp bách lực. Tất cả mọi người đang đợi Lam Phượng Sa tỏ thái độ cùng trả lời. Lam Phượng Sa sẽ trở thành cái thứ nhất giống Lam Phong thỏa hiệp người A. Bọn họ cũng không rõ ràng. Lam gia đối với Lam Phong là như thế nào thái độ? Bọn họ càng không rõ ràng. Lam Phượng Sa quyền đầu tại lúc này chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Trong lòng tràn ngập cực mạnh áp bách. Hắn không nghĩ tới Lam Phong biết mở ra điều kiện như vậy tới. Hắn tại Lam gia địa vị so ra kém Lam Bắc Vọng. Tại dạng này đại sự kiện phía dưới. Hắn xác thực làm không người. Ta ra ngoài gọi điện thoại. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói phía dưới. Lam Phượng Sa đứng lên vung câu nói tiếp theo ngữ đi vào một bên gian phòng. Đứng trong phòng. Nhìn ngoài cửa sổ này đèn đuốc phồn hoa thành thị. Lam Phượng Sa nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại dãy số tới. Phòng viện A. Chuyện gì? Điện thoại kết nối. Bên trong truyền đến một tia mang theo tăng thương khí tức mà lại để cho lòng người trở nên bình. Tĩnh thanh âm. Đại ca, bên này có kiện sự tình cần ngươi làm ra một cái quyết định. Nghe được trong điện thoại truyền đến. Thanh âm, Lam Phượng Sa chậm chậm mở miệng. Sau đó đem bên này chỗ chuyện phát sinh cùng Lam Phong các hạng điều kiện nói một cách đơn giản một lần, nghe được Lam Phượng Sa lời nói. Điện thoại đối diện lại là lâm vào dài rằng giặc trầm mặc. Hồi lâu sau, trong điện thoại vừa rồi truyền đến một tiếng ung dung thở dài. Mọi chuyện, ấn lão gia tử ý tứ xử lý. Thế nhưng là đại ca, đây chính là mười mấy cái ức. Chấm ngoặc kép, nghe được trong điện thoại trả lời chắc chắn. Lam Phượng Sa nhịn không được nói ra. Nếu không ngươi đi hỏi một chút lão gia tử. Tuy nhiên lão gia tử đã không hỏi thế sự. Nhưng là nếu như hắn chỉ cần có dạng này cơ hội theo tiểu tử kia hòa hoãn quan hệ. Mà ngươi lại, ngươi hẳn là rất thanh sở lão gia tử tính khí. Tưởng tượng ra được hậu quả. Trong điện thoại truyền đến một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Đại ca. Ta biết nên làm như thế nào. Nghe vậy, Lam Phượng Sa hơi sững sờ. Lập tức vẻ mặt nghiêm túc địa trả lời chắc chắn nói. Nói xong, Lam Phượng Sa liền cúp điện thoại. Cất bước trở lại phòng họp. Thế nào? Nhìn lấy này cất bước đi về tới Lam Phượng Sa. Lam Phong cười híp mắt mở miệng nói. Hừ, nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói. Lam Phượng Sa miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Lập tức tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt cầm bút lên đến tại trên hợp đồng mặt ký tên đồng ý. Không có việc gì lời nói. Ta liền đi trước. Làm xong đây hết thảy. Lam Phượng Sa cất bước cũng không quay đầu lại rời đi. Đi thong thả không tiễn. Nhìn lấy Lam Phượng Sa này rời đi bóng lưng. Mang theo nhàn nhạt ý cười thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Lập tức. Lam Phong thì là đem ánh mắt rơi ở một bên từ gia từ tinh viễn trên thân. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa rồi ngươi cũng có ý kiến. Nghe vậy, từ tinh viễn mi đầu tại lúc này nhíu chặt cùng một chỗ. Lập tức từ tinh viễn chậm chậm ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ tinh viễn miệng bên trong truyền ra. Lam Phong, làm sự tình không nên quá phận. Có vẻ như cho tới nay ngươi theo chúng ta từ ra ở giữa cũng không có cái gì khúc mắc. Ngươi cũng không muốn vô duyên vô cớ nhiều một cái gia tộc địch nhân a. Nghe được từ tinh viễn lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia lãnh ý. Trong mắt phóng thích ra dọa người quang mang. Ngươi là đang uy hiếp ta. Uy hiếp, chưa nói tới. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Từ tinh viễn không khách khí chút nào nói ra. Hiện tại thủ đô cũng không phải 5 năm trước thủ đô. Hiện tại ta cũng không phải 5 năm trước. Ta, đối mặt từ tinh viễn lời nói. Lam Phong lại là không nhường chút nào. Nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Nghe được Lam Phong lời nói. Từ tinh viễn mi đầu lại là nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ bây giờ Lam Phong đến là nơi nào đến dũng khí. Mà lại vì cái gì Lam gia đối Lam Phong tại sao lại tại đột nhiên thái độ đại biến. Nhìn thấy từ tinh viễn không nói lời nào. Lam Phong lại là cười lạnh. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ các ngươi cùng ta ở giữa thật không có khúc mắc? Vẫn là nói các ngươi tự tin cho là ta không biết các ngươi đã từng đối ta làm qua cái gì. Từ tinh viễn mi đầu tại lúc này nhăn càng chặt hơn. Tuy nhiên cho tới nay bọn họ từ ra theo Lam Phong một mực không có cửa trên mặt xung đột. Nhưng là vụng trộm lại làm qua vô số tay chân. Chẳng lẽ gia hỏa kia phát giác được cái gì? Ngươi có 3 phút cân nhắc thời gian. Ký phần này hợp đồng giữa chúng ta sự tình xóa bỏ. Nếu không phải ký lời nói. Như vậy chúng ta có thể chờ xem. Ngươi phải biết. Trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Lam Phong lạnh lùng nói. Không có lấy ra chỗ tốt gì. Cũng là như thế Trần Địa uy hiếp. Cũng là như thế vô lý bá khí. Chỉ cần ngươi không ký. Cũng là đối địch với ta. Hắn đây là lấy chính mình tại những gia tộc này bên trong phân lượng đến theo bọn gia hỏa này đánh. Cược, thuận tiện thăm dò rõ ràng bọn gia hỏa này phía sau gia tộc đối thái độ mình. Để bọn hắn nhất định phải làm ra một lựa chọn, là địch nhân hay là bằng hữu. Giao cho bọn hắn chính mình tiền chọn. Từ Tinh Viễn sắc mặt trầm xuống. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Không nói gì. Tựa hồ đang suy tư Lam Phong cái này một hệ liệt biểu hiện cùng lời nói muốn biểu đạt ra hàm nghĩa. Tuy nhiên cho tới nay từ gia âm thầm đối Lam Phong xuất thủ qua. Nhưng là bọn họ cùng Lam Phong ở giữa cũng không có tránh thức không giải được khúc mắc. Không giống như là Tống gia như vậy theo Lam Phong ở giữa đã là đến không chết không thôi cấp độ. Cho nên hiện tại Từ Tinh Viễn đang xoắn suýt, đang tự hỏi. Nếu như đem Hoa Vũ giải trí công ty cổ phần không ràng buộc chuyển nhượng cho Lam Phong. Lam Phong liền đối với dĩ vãng sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Song phương đem tránh thức trên ý nghĩa hóa thù thành bạn. Nhưng là như thế này đại giới lại không khỏi quá lớn một chút. Hàng năm chỉ là Hoa Vũ giải trí công ty cổ phần phân hoa hồng liền có thể cho Từ gia mang đến không? Ít thu nhập, một khi không ràng buộc chuyển nhượng ra ngoài. Đối với gia tộc mà nói lại là một hạng tổn thất to lớn. Dùng thật lớn như thế tổn thất đến hòa hoãn từ gia cùng Lam Phong ở giữa quan hệ. Điều này không khỏi làm cho Từ Tinh Viễn cân nhắc cái này bên trong giá trị. Nếu như là 5 năm Lam Phong, có lẽ Từ Tinh Viễn hội không chút nào do dự địa đáp ứng. Thế nhưng là bây giờ Lam Phong, không chỉ có không có đã từng địa vị cùng quyền lợi. Còn không có này một đám đồng sinh cộng tử huynh đệ. Liền ngay cả hắn đã từng lớn nhất hảo huynh đệ đều trở thành hắn tử địch. Từ Tinh Viễn cảm thấy làm như vậy tựa hồ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Thế nhưng là, nhìn thấy Lam Phong này bình tĩnh bộ dáng. Nghĩ đến Tề Vân Sơn sự kiện đầu đuôi. Từ Tinh Viễn nhưng lại không thể không cẩn thận qua suy tư cái vấn đề này. Lam Phong đến là nơi nào đến nắm chắc hòa khí. 3 phút đồng hồ đã đến. Từ Tinh Viễn tiên sinh. Mời cho ra ngươi trả lời chắc chắn đi. Lam Phong nhìn thời gian. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Từ Tùng Viễn. Lập tức lạnh mở miệng cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.